Hướng Nhật Quỷ Tinh giữ tiểu đạo sĩ. Chương 2, góc truyện audio.com. 08 khi tiểu đạo sĩ trở lại thì nam tử đã phơi đủ nắng, đang đứng bên cạnh giếng cầm thùng nước ừng ực mà uống. Tiểu đạo sĩ thử thăm dò hỏi một câu, ngươi thật không dự định quay về. Nam tử chăm chú suy nghĩ một chút, kỳ thực nếu không quay về ta cũng luyến tiếc. Tiểu đạo sĩ, vậy ngươi mau quay về đi. Nam tử, được ta còn phải quay lại để dọa người a. Tiểu đạo sĩ vội vàng ngăn hắn, không được. Vạn nhất có người bị ngươi dọa sợ phải làm sao bây giờ? Nam tử thản nhiên nói, phải trách ngươi a. Tiểu đạo sĩ, trách ta. Chấm, nam tử, ai bảo ngươi đuổi ta đi? Tiểu đạo sĩ oan uổng, được, ngươi đừng đi. Nam tử trong lòng mừng thầm. 09, tiểu đạo sĩ vừa đem quần áo cũ hỏi mượn sư huynh ném vào trong chậu, vừa đứng bên cạnh thở dài, ngươi nói là ta trêu chọc ngươi. Nam tử, ngươi trêu chọc ta a. Tiểu đạo sĩ, nào có. Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình dáng sợ sệt của ngươi chơi đùa thật vui. Tiểu đạo sĩ trợn mắt há mồm, chơi thật vui. Nam tử, nhà chính là như vậy, mắt mở thật to, nhìn liền muốn khi dễ ngươi. Tiểu đạo sĩ vội vã nhắm mắt, ta đây liền nhắm lại. Vì vậy sau một khắc trên môi tiểu đạo sĩ đột nhiên bị cái gì đó mềm mềm dán một chút. Tiểu đạo sĩ ngây ngần cả người, ngươi làm gì? Nam tử chưa thỏa mãn sờ sờ môi của mình, nguyên lai hôn môi là như thế này à, không sai, thử lại lần nữa. Tiểu đạo sĩ hoảng hốt đá lăn mấy cái chậu che miệng chạy ào vào phòng trốn đi. 10, nhưng vừa cứng rắn đóng cửa lại, nam tử liền ở phía sau hắn từ từ đi ra. Tiểu đạo sĩ a, nam tử cười tủm tỉm, sợ cái gì, ta lại không ăn thịt người. Tiểu đạo sĩ, ngươi vào bằng cách nào? Nam tử, ta chính là yêu quái a. Tiểu đạo sĩ, ngươi nói cũng có lý. Nam tử lại dán qua, nào hôn lại lần nữa. Tiểu đạo sĩ né tránh, có cái gì tốt mà hôn. Nam tử liếm liếm môi, vừa thơm vừa mềm, rất thú vị a. Tiểu đạo sĩ mặt đỏ tới mang tai, ngươi từ đâu mà học được. Nam tử, trong sách a. Tiểu đạo sĩ, sách gì. Nam tử từ trong ngực móc ra một quyển sách, có người bị ta hù chạy, không cẩn thận làm rơi quyển sách này ở ruộng hoa, ta liền nhặt lên xem. Tiểu đạo sĩ liếc mắt nhìn sang, nhất thời mặt nóng như thiêu, đem quyển sách sách ném xuống đất, ngươi. Nhặt cái gì không nhặt, lại nhặt cái loại hạ lưu này à. Nam tử vẻ mặt khó hiểu, đối với ta sách này là đồ tốt, cho nên mỗi ngày đều lật xem, hôm nay đã có thể đọc lau lau. Tiểu đạo sĩ phát điên, không đúng. Quyển này không tốt, nam tử vẻ mặt thành thật, để ta đọc lại cho ngươi nghe. Tiểu đạo sĩ nhảy đến trên giường đem mình toàn bộ chăn bọc lại, ta không nghe. Nam tử, phốc, tiểu đạo sĩ, nam tử cười khẽ, ta biết quyển sách này thật ra là giải thích cho người ở nhân thế cách nào để. Quan hệ, a. Tiểu đạo sĩ trong lòng bất lực đập đầu xuống giường, ngươi câm miệng. Nam tử, được, không nói nữa, chúng ta liền làm thử xem. Tiểu đạo sĩ vén chăn lên nhanh chân chạy ra ngoài. Nam tử hăng hái bừng bừng chạy theo hắn, nghe nói nếu làm như vậy là ngươi có thể sinh cho ta một tiểu hướng dương. Tiểu đạo sĩ bưng cái lỗ tai lắc đầu, ta sinh không được. Sinh không được. 11, tiểu đạo sĩ khuyên can mãi cuối cùng cũng miễn cưỡng giải thích rõ nam nhân không thể sinh con, mà hướng dương với bộ dáng như bị đả kích ở trong sân rũ đầu lẳng lặng phơi nắng. Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, đem gốc lan quân từ tối qua bị hướng dương tinh nhổ lên đi vòng qua hậu viện dự định trồng lại. Góc truyện audio.com, mới đào hố được phân nửa, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm lạnh lùng, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Tiểu đạo sĩ vỗ vỗ ngực một cái, ngươi lại đi dọa người. Hướng dương tinh cao mày, ngươi sau lưng ta dám trồng loại hoa khác. Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên có một loại cảm giác bị vợ cả bắt gian tại trận, ta chỉ có loại hoa này, theo như ta biết dường như cùng loại với ngươi. Hướng dương tinh 10 phần ngang ngược mà ra lệnh, không được trồng. Tiểu đạo sĩ ủy khuất, ta nuôi đã lâu, mắt thấy hoa chuẩn bị nở rồi. Hướng dương tinh hừ lạnh, chờ hắn nở hoa rồi, phỏng chừng cái mông ngươi cũng phải nở hoa. Tiểu đạo sĩ mặt như ngâm nước, ngươi nói cái gì đó. Hướng dương tinh chọc chọc lá cây lan quân tử, hắn cũng là yêu, bất quá đạo hạnh còn thấp không hóa được hình người, yêu lực cũng yếu ớt cho nên ngươi mới không cảm giác được. Tiểu đạo sĩ sốt ruột, vậy làm sao bây giờ? Hướng dương tinh suy nghĩ một chút, cây cỏ tu hành không dễ, nhìn nó cũng đáng thương, ta có một biện pháp. 12, ngày thứ hai, trong phòng đại đạo sĩ nhiều hơn một gốc lan quân tử. Đại đạo sĩ lầm bầm cởi quần áo, khí trời oi bức, lại tắm rửa là được rồi. Lan quân tử, đại đạo sĩ, sách như thế nào lại có cảm giác có người đang nhìn ta a, lan quân tử. Chấm, omega, đại đạo sĩ tiếp tục cười, mà thôi, nhất định là mấy ngày nay mệt mỏi quá độ. Lan quân tử o. O cách chương.